Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968 Sadako nước mắt. 1. Sao Dương Tử Mi không ngừng mà bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại, nhưng là, vẫn luôn tắt máy, chỉ có từ bỏ, nàng vô lực mà nằm ở trên giường. Ngơ ngẩn mà nhìn nóc giường thượng mùng, nhìn cái kia phi tiến vào mũi ở đổi tới đổi lui, ong ong rung động, bởi vì tòa nhà linh khí nồng đậm, thực vật cũng nhiều, hơn nữa vẫn là bình dân tòa nhà, hơn nữa bên ngoài là còn không có khai phá vùng hoang vu nơi. Bởi vậy, kia mũi so bên ngoài nhiều, trước kia, sư phụ nói qua. Muỗi cũng là một cái sinh mệnh, có ở trên đời này sinh tồn quyền lực, làm nàng không cần bởi vì chúng nó hút huyết mà đuổi tận giết tuyệt. Kia cũng là một loại tội nghiệt, bởi vậy, Dương Tử Mi ngày thường cũng cơ bản không có như thế nào đánh chết muỗi. Nhiều nhất là thấy, dùng âm sát khí làm chúng nó choáng váng đầu vài cái mà thôi. Trước kia Long Trục Thiên ở bên nhau ngủ thời điểm, hắn siêu cấp chán ghét muỗi. Nàng dù sao là không cần quá ngủ nhiều miên người, thấy ngẫu nhiên có muỗi chui tiến vào, liền đứng dậy lặng yên xua đuổi đi ra ngoài. Bất quá, có một lần nàng tỉnh lại, rồi lại phát giác hắn ở đuổi muỗi, mục đích là làm nàng ngủ yên. Muỗi, ngươi có thể nói cho ta, Trục Thiên hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Bọn họ có thể hay không ở bên nhau? Nàng duỗi tay đem kia chỉ muỗi chộp vào trong lòng bàn tay mặt, lẩm bẩm hỏi. Muỗi tự nhiên sẽ không trả lời nàng lời nói, chỉ là đầu óc choáng váng mà ở tay nàng trong lòng chuyển động. Dương Tử Mi cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình thật đúng là nhàm chán, cũng liền đem nó thả đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cảm giác trước ngực đào mộc bày lập lòe một chút lam quang, lược hiện lạnh băng, nàng vội vàng ngồi đứng dậy, cúi đầu nhìn, chỉ tiếc, kia lam quang chỉ là hơi chút lóe lóe, sau đó lại khôi phục nguyên lai chấm màu đen. Dương Tử Mi tâm cũng liền càng thêm trầm trọng lên. Nhớ rõ ngày đó Long Trục Thiên ở Phi Châu gặp nạn thời điểm, đào mộc bài cũng là như thế này đột nhiên lóe trượt lóe. Hắn sẽ không lại gặp nguy hiểm đi. Nghĩ vậy, nàng thật sự là vô pháp lại ở trên giường nằm xuống đi, mà là từ nhẫn chữ vật hoàn móc ra mặt khác mấy khối đào mộc bài, nhất nhất bãi ở chính mình trước mặt. Kia mấy khối đào mộc bài không có gì đặc thù biểu hiện. Nàng lại lần nữa bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại, vẫn là tắt máy. Thật sự đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là nữ nhân kia vì cưỡng bách hắn cùng nàng kết hôn, do đó đem hắn đặt hiểm cảnh bên trong. Hảo phiền. Dương Tử Mi tâm giống một đoàn ma giống nhau, vô cùng loạn lên. Lúc này nàng chỉ cần hắn bình an là được, đến nỗi hay không phản bội nàng, kia đã có thể xem nhẹ không nghĩ. Dương Tử Mi vô pháp tĩnh hạ tâm tới, cũng liền đến đình viện ngoại đi. Lúc này đã là không sai biệt lắm rạng sáng, hai điểm mờ ni ánh trăng sáng tỏ như nước, chính nhàn nhạt chút xuống dưới, bao phủ bốn phía, sử bốn phía có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Sau đó, tại đây dưới ánh trăng, ở kia trong đình viện gian, ngồi một nữ tử. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Sadako. Nàng liền như vậy ngồi, ngưỡng mặt nhìn màn trời, nhu hòa ánh trăng dừng ở nàng trên mặt, có vẻ đặc biệt sáng tỏ mỹ lệ. Loại này tĩnh bạch mỹ làm Dương Tử Mi đều không khỏi kinh sợ một chút tâm thần. Nàng phát hiện Sadako khóe mắt có một giọt nước mắt trượt ra tới, treo ở nùng lớn lên lông mi thượng, giống như giọt sương giống nhau, làm người cảm giác mỹ lệ lại thương cảm. Manisa Dako cư nhiên ở khóc. Dương tử mi tâm giống bị một cây dây nhỏ ở nhẹ nhàng lôi kéo quá giống nhau. Có nói không nên lời khó chịu. Không biết cái này khó chịu là vì Sadako, vẫn là vì chính mình. Lúc ban đầu thời điểm, nàng cùng Sadako cảm xúc là thực dễ dàng tương cảm nhiễm. Hiện tại, đã từng bước không có như vậy tương thông. Sao hề hề nhược nhược mà hô hào một chút. Thỉnh bình 5 phần, thỉnh chia sẻ, thỉnh cất chứa, thỉnh nhắn lại, thỉnh đầu phiếu. Ha ha, thật nhiều thỉnh nha. Hết chương.